Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 0616, chương tự phụ đại giới. Hắn muốn tương kế tự kế đến lừa gạt ngài, để cho ta đứng tại cái kia một bên. Sau đó hắn mang theo vương quan qua đánh giết những ngày kia đường thiên thần, lấy xuống đầu của bọn hắn. Sau đó để cho ta tới nói cho ngài. Hắn đã bị cái này đỉnh vương quan khống chế. Sau đó để cho ta mang theo hắn tới gặp ngài. Đến lúc đó hắn hội ra tay với ngươi. Phoenix chi tiết cáo chi liên quan tới hắn cùng người trẻ tuổi thương lượng xong hết thảy, không giữ lại chút nào. Hắc ảnh cuồng tiếu, trên tường bóng dáng trở nên mơ hồ. Trong phòng trên vách tường điên cuồng di động, một mực qua thật lâu. Sau đó về tới vị trí ban đầu bên trên, nhìn có người so thiên đường những tên kia còn muốn tự phụ. Phoenix gật đầu, nói không sai. Hắn quá tự phụ, vậy mà cho là mình có thể chống cự vương quan khống chế lực lượng. Giết thiên thần về sau cảm thấy chính hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh lý trí. Những lời này cơ, hồ trở lại như cũ Phoenix cùng đường Ninh ở giữa kế hoạch. Không giữ lại chút nào, nhìn Phoenix đã triệt để đảo hướng hắc ảnh một bên, đem người trẻ tuổi bán. Nhất định không có người nghĩ đến, những lời này trên thực tế đều là người trẻ tuổi dạy cho Phoenix. Đường Ninh cần Phoenix nói như vậy, thật lòng bẩm báo, như vậy hắn làm được a? Hắc ảnh rốt cục bình tĩnh trở lại, chờ đợi Phoenix trả lời. Đương nhiên, hắn làm được, mang về 5 cái đầu người. Phoenix quay đầu đem trên mặt đất để đặt mở dương ra. 5 cái đầu người rõ ràng hiện ra ở hắc ảnh trước mặt. Hắc ảnh không có lập tức trả lời. Khí lim màu đen từ trên vách tường xuất hiện, lan tràn đến 5 cái đầu người bên trên. Qua thật lâu thời gian về sau, những cái kia màu đen sương mù nhiều một lần nữa về tới trong vách tường, đầu người không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ ít tại sự cường đại của ta ma pháp trước mặt nhìn không ra cái gì quỷ gì. Nói hắn như vậy hoàn toàn chính xác đã mang theo vương quan làm những chuyện này. Ta vững tin. Giờ phút này trên đầu của hắn vẫn mang theo vương quan. Chỉ bất quá ta vô pháp xác nhận, hắn đánh giết những thiên thần này thời điểm là có hay không mang theo vương quan. Nếu như hắn không có mang theo vương quan đánh giết những người này, như vậy tâm trí của hắn cũng sẽ không bị sau đó mới mang vương quan ăn mòn. Phoenix đưa ra nghi vấn, những lời này cũng là tên kia người trẻ tuổi truyền thụ cho chính mình. Nguyên bản hắn kế hoạch hoàn toàn nói láo, nhưng bây giờ nhìn lại người tuổi trẻ dự kiến trước làm ra tác dụng. Đối phương trước xác nhận chính mình có hay không nói láo. Nếu như dựa theo hắn kế hoạch của mình, hiện tại kế hoạch đã lộ tẩy. Hắc ảnh tại bức tường biến thành một khỏa cực lớn đầu, không cần lo lắng. Ngẫm lại xem, một tên đến từ phàm nhân thế giới người bình thường muốn đánh giết những ngày kia thần, hắn đương nhiên cần vương quan mới có thể làm đến. Vị diện này tạo hóa đem lực lượng đều ngưng tụ ở thiên đường thiên thần trên thân, nhưng không có cho phàm nhân to lớn như vậy lực lượng. Phoenix lại không đồng ý loại này cái nhìn. Hắn biết rõ tên kia người tuổi trẻ thực lực. Lực lượng của đối phương hoàn toàn chính xác không mạnh, chí ít còn không có mạnh đến đánh giết thiên đường thiên thần. Nhưng sự thông minh của hắn đủ để đối phó toàn bộ thiên đường thiên thần. Đây chính là đối phương nơi mạnh nhất. Hắn hoài nghi tạo hóa đem tất cả trí tuệ đều cấp cho tên kia người trẻ tuổi. Như vậy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Vị trẻ tuổi kia ngay tại ta nơi đó. Hắn cung kính hướng hắc ảnh xin chỉ thị. Kế hoạch của chúng ta cần cường đại hơn chấp hành giả. Cái này người trẻ tuổi cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nhanh lên, dẫn hắn tới gặp ta. Càng nhanh càng tốt. Hắc ảnh không kịp chờ đợi. Không có vấn đề. Ngài chờ một lát, ta một hồi liền đem hắn mang đến. Phoenix cáo lui. Thời gian đã qua đầy đủ lâu. Thời gian càng lâu, Paulina liền càng sốt ruột, đã qua chỉnh một chút hai canh giờ. Hai canh giờ về sau chúng ta là không phải phải làm chút gì. Làm chút gì? Taylor đồng dạng lộ ra có chút lo lắng. Nhận vì phán đoán của mình xuất hiện vấn đề. Chúng ta ứng nên rời đi nơi này. Tránh cho Phoenix mang theo tên kia hắc ảnh lại tới đây. Sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chung kết chuyện này, Đường Ninh đang cùng tiểu ác ma chơi lấy One Two Ti trò chơi nhỏ. Hắn quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta mục đích tới nơi này không phải liền là muốn gặp được tên kia hắc ảnh à. Đã như vậy, Phoenix mang theo hắn lại tới đây không đúng là chúng ta muốn gặp được. Hai vị nữ hài trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Paulina dặn nửa ngày, cũng không nói đến như thế về sau. Bởi vì lúc trước tố cầu đích thật là nhìn thấy hắc ảnh. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Lực lượng của chúng ta còn không có hoàn toàn tập trung ở nơi này. Thánh kỵ sĩ còn có Ika ngươi địch cùng Anna đều không có đến. Tại bọn họ chưa từng xuất hiện trước đó chúng ta nhìn thấy hậu trường hắc thủ. Phải chăng ủng có lực đánh một trận? Đường Ninh vì hai vị nữ hài giải thích trong các nàng tâm lo lắng. Paulina lập tức gật đầu phụ họa, nói không sai. Bọn họ đều không có đến. Chúng ta một mình đối mặt nói không chừng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này tiểu ác ma nắm lên quyền đầu, diêu động cánh, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết. Có ít người cũng không tính nhượng càng nhiều người trộn lẫn chuyện này. Cho nên chúng ta khả năng không có trợ thủ, đến một mình đối mặt. Đường Ninh là nghĩ như vậy, chuyện này tương đối nguy hiểm. Có khả năng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn, tỉ như giống Bella chết một dạng. Lúc trước nếu như Bella không cuốn vào trong kế hoạch hắn sẽ không phải chết. Cho nên hắn một mực nhận vì chuyện này là mình phạm sai lầm. Hắn không muốn để cho chuyện như vậy lại một lần nữa trình diễn. Cybertron cùng Anna nếu như bọn hắn có một người xảy ra ngoài ý muốn, một người khác đều sẽ lâm vào trong bi thương. Về phần Ika ngươi địch, hắn nguyện ý tiến vào thiên đường cũng không có nghĩa là hắn dự định vì chuyện này hy sinh. Đã như vậy thì từ hắn một mình đối mặt, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ nhượng hai tên nữ hài thành công thoát hiểm biện pháp. Nếu như đến lúc đó chính mình thất bại, tiểu ác ma là quan trọng, tiểu ác ma đã được đến một số đặc thù đồ vật. Những vật này có thể làm cho hai tên nữ hài an toàn thoát đi. Cho nên tiểu ác ma mới hội biết những chuyện này. Cũng nói ra, Đường Ninh cũng không nghĩ tới tiểu ác ma hội thổ lộ tình hình thực tế. Ngoài ý muốn nhìn tiểu gia hỏa, thần sắc không quá hữu hảo, người nói không lời nên nói. Tiểu ác ma nhún nhún vai, nguyên bản ta là dự định giúp ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng ta cảm thấy như thế đối với hai tên nữ hài tới nói không quá công bằng. Các nàng hẳn là cảm kích, cho nên nếu như ngươi bây giờ muốn trừng phạt ta ta cũng tiếp nhận. Dũng khí không ngừng ngươi có, cùng tay lo tại một khối, nhượng tiểu ác ma cũng có biến hóa. Trên người cô gái luôn luôn có một loại lực lượng kỳ lạ. Cải biến bắt nguồn từ tại đỉnh núi thời điểm. Nó cô độc chờ đợi tử vong, sau cùng nữ hài đến mang đi nó, mỗi người đều có sống tiếp quyền lực, ta đã đưa ngươi mang đến nơi này, nên đưa ngươi từ nơi này mang đi, mà không phải để ngươi chờ chết ở đây. Đây là tay lo lúc trước từ đỉnh núi đem tiểu ác ma mang. Chạy sau theo như lời nói, nghe rất lợi hại phổ thông, nhưng ở tiểu ác ma nơi này nghe lại làm cho nhân tướng làm cảm động. Bởi vì những cái này nhìn như bình thản trong lộ ra trách nhiệm cùng tôn trọng. Cho nên nó mới đối với hiện tại nữ hài thẳng thắn người tuổi trẻ ý nghĩ. Từ cánh phía dưới lấy ra một cái chỉ có lớn chừng bằng móng tay hình tròn đồ vật. Lóe ra hào quang nhỏ yếu, đến từ đắp thản thần quốc tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Chỉ cần sử dụng, có thể cam đoan nhượng một bộ phận sinh mệnh thể thuấn gian truyền tống. Truyền tống khoảng cách trước mắt vẫn vô pháp xác định, nhưng cái này may bỏ túi truyền tống, trang bị đối với truyền tống chất lượng có yêu cầu, ước chừng 150 kg, dựa theo thể trọng đến tính toán, tay lo tiểu thư ước chừng 50 kg, còn có Paulina tiểu thư hình thể hơi lớn hơn một chút, thân cao điểm ước chừng 80 kg, đương nhiên nhìn cũng không phải là quá béo, sau đó tăng thêm ta 15 kg, vừa vặn thỏa mãn tiếp cận truyền tống lớn nhất chất lượng. Hắn đem bỏ túi truyền tống trang bị cho người trẻ tuổi, thật có lỗi, đồ vật bây giờ trả lại ngươi, nơi này không có người muốn rời khỏi, ngươi không thể tự tư một mình đối mặt nguy hiểm, ta cũng không phải là đồ hèn nhát. Tay lo cùng Paulina nhìn lấy người trẻ tuổi, Đường Ninh nhìn lấy tiểu ác ma đưa tới cái viên kia bỏ túi hình truyền tống trang bị. Ếch, đây là Black lớn nhất sản phẩm mới. Nguyên bản ta hỏi hắn có thể hay không cam đoan càng lớn chất lượng truyền tống. Dạng này một khi phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta có thể cùng nhau rời đi. Nhưng hắn biểu thị, đây đã là trước mắt khoa học kỹ thuật tối cao trình độ. Bởi vì khoa học kỹ thuật truyền tống nguyên lý không giống với ma pháp, là thông qua thời gian nhảy vọt. Thời gian nhảy lên trời, thời gian cần đại lượng năng lượng. Trước mắt tại cái này loại thể tích truyền tống trang bị vô pháp mang theo càng nhiều năng lượng. Ta đề nghị có thể đem truyền tống trang bị thể tích biến lớn. Nhưng nếu như thể tích quá lớn, liền vô pháp giấu giếm được địch nhân, để cho địch nhân dẫn đầu phát hiện ra trước. Truyền tống đem vô pháp tiến hành, bởi vì truyền tống quá trình cần mấy giây, không thể bị đánh gãy, cho nên truyền tống nhất định phải tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới tiến hành mới có thể thành công, hoặc là nói có người chuyên môn lưu lại cuốn lấy địch nhân, để cho địch nhân không rảnh cắt ngang. Bên trong căn phòng cục thế trở nên có chút xấu hổ, không có người mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Lúc này rốt cục có người đẩy cửa ra đi đến. Nhìn các ngươi tương đương dày vò. Phoenix trở về, đi đến vị trí rồi trước ngồi xuống uống một hớp nước. Giờ phút này các cô gái đều nhìn cái này mới trở về lão đầu, hy vọng từ đối phương trên nét mặt phát hiện cái gì. Làm Phoenix uống xong nước sau, hưng phấn nói, kế hoạch thực sự quá mạo hiểm, để cho ta chịu đựng tương đối lớn khảo nghiệm. May mắn ta chịu đựng được khảo nghiệm, không có xảy ra bất trắc. Đường Ninh thở dài nhẹ nhõm, như vậy hiện tại hắn đáp ứng gặp ta rồi. Đương nhiên, hắn đáp ứng gặp ngươi, mà lại hắn cho rằng ngươi quá tự phụ đến liền vương quan lực lượng đều không kiêng kỵ. Phoenix tự thuật tình huống lúc đó, sau cùng hiếu kỳ hỏi, ta không hiểu. Làm sao ngươi biết ta nói hắn như vậy ngược lại sẽ tin tưởng? Tự phụ, Đường Ninh đem cái này đỉnh vương quan lấy ra, nhìn thoáng qua về sau đem vương quan đeo ở trên đầu của mình. Vương quan nhìn có chút quá lớn, không quá dễ chịu, bất quá không có vấn đề gì lớn. Tự phụ, Phoenix không hiểu. Đường Ninh đem vương quan điều chỉnh đến chính mình cho rằng thoải mái tư thái, bởi vì hắn thủy chung cho rằng, không ai có thể mang theo hắn vương quan giết người về sau vẫn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Có, thể ngươi cũng không có mang theo vương quan. Phoenix vẫn như cũ không hiểu, bởi vì hắn tự phụ cho rằng, không mang theo hắn vương quan, ta liền vô pháp giết chết bất luận một vị nào thiên thần. Hiển nhiên ta không cần vương quan thời điểm vẫn như cũ có thể lấy được 5 cái đầu người. Đường Ninh tiếp tục giải thích, hắc ảnh cho rằng người trẻ tuổi quá mức tự phụ, nhưng trên thực tế là chính hắn quá mức tự phụ, cái này đem vì hắn chôn xuống cực lớn mầm tai họa. Sự tình đang theo người tuổi trẻ kế hoạch phát triển, chúng ta cũng muốn đi trước, biết người tuổi trẻ kế hoạch về sau. Hai tên nữ hài đều kiên trì muốn đi theo cùng nhau đi tới, mà không phải lưu tại nơi này. Tùy các ngươi liền, ta phải nói rõ, lần này cũng không phải là chuyện chung kết, có khả năng còn cần tiếp tục chờ đợi, cho nên lần này hẳn là không có nguy hiểm gì. Đường Ninh cũng không phản đối các cô gái đi theo. Các cô gái đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói như vậy. Khăng khăng muốn đi theo, Phoenix, chúng ta lên đường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.